nhanh chóng đi tới trước phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, mở cửa phòng bước vào. Trong bóng tối đã không thể chờ đợi được mà ôm lấy người phụ nữ mềm mại này, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Cả người Đường Khả Hinh nhanh chóng cảm thấy từng trận khô nóng, vươn Tô Si ôm lấy cổ anh, như vậy khát vọng dâng nụ hôn. Trang Hạo Nhiên một bên cuồng nhiệt hôn cô, một bên mạnh Tô Si đóng cửa lại, ôm lấy cả người Đường Khả Hinh đặt trên sofa, chính mình áp trên người cô, dường như muốn đem tất cả nhiệt tình trong cơ thể truyền hết lên người cô bé này. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ mút đầu lưỡi cô, ái muội nói, anh yêu em cũng yêu anh. Đường Khả Hinh trong bóng tối, nghe thấy buổi tiệc từ thiện sắp bắt đầu, từng ánh đèn sáng lên, âm nhạc sôi động vang lên. Cô cứ như vậy nhiệt tình mê loạn đá rơi giày cao gót, nghênh đón nụ hôn của anh, thân thể lùi dần. Hai Tô Si ôm bên hông rắn chắc của anh, phát hiện thân thể cứng rắn của anh thật sự rất mê người. Hai người ở trong bóng tối hết sức ôm hôn, ái muội, thỉnh thoảng cả hai người ngã xuống đất, cũng quý trọng giây phút hạnh phúc ngọt ngào mặc kệ trời đất có quay cuồng. Có đôi khi Đường Khả Hinh bướng bỉnh muốn trong bóng tối tùng dụng hắn trong đó một viên nữ khấu. Trong bóng tối anh cười khẽ vô cùng gợi cảm, nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, yếu ớt nói, bướng bỉnh. Cả người Đường Khả Hinh nằm trên thảm lông dê, lại vươn đôi Tô Si xinh đẹp của mình ôm lấy cổ anh, nâng mặt lên. Ở bên Tô Y anh ngọt ngào lặng lẽ nói, em yêu anh, em thật yêu rất yêu anh. Trái tim giống như bị một con mèo cào nhẹ. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, trong bóng tối nhìn về phía cô, cảm xúc dâng trào nói, em cứ như vậy hỏi tại sao anh có thể không yêu em. Anh nói xong, trong nháy mắt xoay người, áp Đường Khả Hinh dưới thân thể mình, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng, ngón Tô Si thỉnh thoảng lướt qua hông cô, chọc cho cô cười khanh khách. Nghe thấy tiếng cười như vậy, anh lại nhiệt tình hôn môi cô, cằm, cổ của cô, khẽ nâng cánh Tô Si trắng như tuyết của cô, thận trọng mà thâm tình vừa mút vừa hôn. Đường Khả Hinh nằm trong thế giới của anh, cô vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, không kìm được lòng nhắm mắt lại, nhẹ nuốt nơi cổ họng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ái muội như vậy nhưng dừng động tác lại, nghi ngờ nhìn về phía cánh cửa. Lãnh Mặc Hàn nghiêm mặt đứng ngoài cửa, chậm rãi nói, lão đại, đã đến giờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, phản bội lời thề. Buổi dạ hội từ thiện chuẩn bị bắt đầu, đèn ở nhà hát Dạ Minh Châu bắt đầu thắp lên. Ngoài sảnh truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Trang Hạo Nhiên bước nhanh ra ngoài, trong nháy mắt nhận lấy áo khoác mà Tiêu Đồng đưa tới mặc vào, ngón tay lướt qua cúc áo sơ mi vừa bị Đường Khả Hinh cởi ra. Hai tròng mắt anh lóe sáng, cũng không có đóng cúc vào, mà chỉ nhanh chóng đóng khuy áo khoác, hỏi Lãnh Mặc Hàn đi phía sau tất cả đã rõ ràng. Lãnh Mặc Hàn nói, rõ ràng rồi, đang chờ anh. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt ngay lập tức sắc nhọn như chim ưng, đi tắt theo sảnh nhà hát, bước vào bên trong, nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt của quan khách chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu. Khi anh thấy thủ tướng đang vừa cười, vừa nói chuyện cùng Tưởng Vĩ Quốc, anh bước nhanh tới, tôn kính cúi người xuống bên cạnh thủ tướng, nói gì đó có phần quan trọng, vừa nói vừa để lộ ra một chút khí thế. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, hơi nghiêng mặt, nâng ly nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt phát ra chút ánh sáng mạnh mẽ. Thủ tướng có phần bình tĩnh mỉm cười, ngồi nghe, một lúc sau hơi di chuyển ánh mắt, khẽ gật đầu, nhìn không ra một cơn sóng dữ. Trang Hạo Nhiên thấy thủ tướng đồng ý, liền mỉm cười hơi nhô người lên, quay sang Tưởng Thiên Lỗi liếc mắt một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Đêm, mưa to gió dữ xuất hiện. Điệp Y trong đêm tối nhận được mệnh lệnh, dẫn mọi người bước đi về phía trước. Mưa lướt qua mặt, đôi mắt tràn đầy sát khí. Mỹ Linh và Thanh Bình đều mặc áo da màu đen, nhanh như mũi tên, trong nháy mắt xuất hiện trước bức tường rào, giống con cầy hương lắc mình tiến vào, lại nhanh chóng dẫn người bí mật đi về phía trước. Một chiếc xe thương vụ màu đen lướt đi trong đêm mưa. Uyển Thanh nhanh chóng lên xe, bảo tài xế lái đi, thề sẽ phải tìm được người quản lý và trưởng phòng của Lệ Hoa để điều tra tung tích cô gái năm đó. Bên trong buồng xe, Uyển Thanh mở máy tích xách tay, nhanh chóng khởi động, ngón tay vừa gõ vừa dò tìm địa chỉ do ba người ở tổ chức bóng đêm khai ra. Một trận sấm ầm ầm vang lên trong bóng đêm. Điệp Y từ tầng 15 bắt đầu giống như một động vật kỳ quái, nín thở dẫn 12 người mặc áo đen chạy như bay, chân bước trên những bậc thang lặng lẽ, không một tiếng động, chỉ thấy ở cầu thang từng đợt bóng đen lướt qua. Dạ hội sắp sửa bắt đầu, tân khách cười nói ầm ĩ, náo nhiệt tầng cao nhất của nhà hát, có người đang vác khẩu súng trường, tập trung chờ đợi tiếng sâm panh nổ, phía trên vẫn là tiếng mưa gió ầm ĩ. Một người đàn ông nghiêng mặt nhìn vào màn hình quan sát chăm chú tên đang ôm khẩu súng trường bên kia, khi tai nghe thấy ở đầu bên kia có âm thanh kỳ lạ, theo bản năng hắn trầm ngâm suy nghĩ 2 đến 3 giây, lập tức đứng dậy vừa định ra tín hiệu rút lui một tiếng mèo kêu ghê rợn truyền đến. Một đôi mắt sáng lóe lên, giống như một động vật kỳ quái bay vút lên, nhanh như ma quỷ xuất hiện, nhằm trúng lồng ngực gã kia ra tay. Phốc, kẻ cầm đầu của tổ chức bóng đêm lăn ra mặt đất, miệng phun máu tươi. Phanh, một quả đạn bị nổ, khói tỏa ra khắp nơi, bắn vào người tên đó. Bọn họ lập tức cởi áo choàng, trong nháy mắt rút súng ra, bang bang bang bang bắn ra. Điệp Y vì muốn tránh một viên đạn, bay người hạ xuống. Chỉ một lát là có thể ngã xuống đất nhưng lập tức năm ngón tay bám chặt mép tường, đôi mắt đằng đằng sát khí hiện rõ vẻ tức giận. Ngay lúc đó, bên tai vang lên giọng nói của Lãnh Mặc Hàn, mặc kệ là sát thủ hay là vệ sĩ. Điều đầu tiên phải học, chính là quên đi cảm giác sợ hãi. Nếu sợ hãi sẽ không thể tồn tại trong thế giới này. Nó sẽ không xảy ra trong quá khứ, mà nó sẽ có ở tương lai. Tương lai mọi thứ đều có thể thay đổi. Có thể nắm giữ, có thể vò nát. Đôi mắt Điệp Y chợt lóe lên, trong nháy mắt siết chặt năm đầu ngón tay, xoay 180 độ, bay lên không trung, cầm súng ở tay còn lại ngắm người bóng đêm bắn, nổ 3 phát súng, đồng thời cơ thể hạ xuống, chân vừa chạm mặt đất, nước mưa văng tung tóe khắp nơi, hai chân đá liên tục vào người tên kia. Thân thể của tên kia bay lên, đập đúng vào tường lại bật ra. Mỹ Linh cùng Thanh Bình chờ hơn một tiếng đồng hồ mới đứng dậy, trong đêm tối chân đạp trên tường, nước văng lên tung tóe, ra một quyền. Hai tên kia cũng nhanh chóng tung mình bay lên, sau khi xoay 365 độ, rút súng nghĩ sẽ phải bắn chết Thanh Bình và Mỹ Linh. Thanh Bình cùng Mỹ Linh ngay lập tức tránh đạn, quát to một tiếng, chị mày tha cho ngươi một mạng, còn không biết điều. Thanh Bình rút súng ra, đưa hai nòng súng nhắm bắn về phía trước. Nháy mắt, hai tên kia biến mất trong bóng đêm, từ trong bóng tối liếc về phía Mỹ Linh, phóng phi tiêu ra. Mỹ Linh tay ấn chặt bên hông, thân thể nhanh chóng tê dại, ngã trên mặt cỏ. Nha Thanh Bình hướng về phía hàng rào đạp một cước. Hai tên kia lắc mình bay ra ngoài, im lặng chạy tới bức tường bên ngoài, định nhảy qua, để chạy trốn. Một thân ảnh màu đen, giống như ma quỷ tiến đến, kêu to một tiếng, đồng thời đá hai quyền, giống như lũ quy ết. Hướng ngực của hai tên kia đá lên. Hai tên của tổ chức bóng đêm nhăn mặt, máu phun ra, thân thể rơi vào tường, xương sườn bị gãy, toàn bộ cơ quan nội tạng đều bể ra. Lãnh Mặc Hàn mặc quần áo màu đen, lặng lẽ xuất hiện, hai mắt đỏ rực đằng đằng sát khí, túm cổ áo hai tên kia, nhìn bộ dáng sắp chết của chúng, trên mặt anh lại hiện lên vẻ lo lắng, thở dốc nói, ta từng thề sẽ không giết người nữa, nhưng ta đã phản bội lời thề. Ta nhất định cho các ngươi sống không bằng chết. Ta biết có một số loại hành hạ còn đáng sợ hơn so với việc chết. Nếu các ngươi không muốn nếm thử cảm giác này, hãy nói cho ta biết, chủ nhân của các ngươi hiện đang ở đâu? Hai tên của tổ chức bóng đêm ngửa mặt lên, nặng nề thở dốc, định mở miệng nói nhưng lại phù lên một tiếng, máu tươi phun ra. Lãnh Mặc Hàn túm chặt cổ áo hai tên này, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, nói, chủ nhân các ngươi hiện đang ở đâu? Bang bang bang bang. Hơn 10 tên của tổ chức bóng đêm ngã xuống. Sau đó Điệp Y, Thanh Bình và Mỹ Linh bị thương cùng đi đến. 3 chiếc xe con màu đen phanh gấp ở trong đêm mưa. Bang bang ba gã nữa lại ngã gục xuống. Điệp Y và Mỹ Linh cùng nhau xoay người nhìn. Mặc cho gió mưa ầm ĩ, cửa xe mở ra. Hy Thần lạnh lùng ngồi trong xe nói với Mặc Hàn. Tổng Giám đốc Hàn hôm nay gửi đến lãnh phó Tổng Giám đốc của Hoàn Cầu một câu. Lãnh Mặc Hàn đang túm chặt cổ áo hai tên của tổ chức bóng đêm, nghiêng mặt nhìn. Hy Thần im lặng một lúc, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng giết người và nói. Tổng Giám đốc Hàn của chúng tôi biết được tối nay tập đoàn Hoàn Cầu có gió bão mưa máu, nhưng do Tổng Giám đốc Trang đêm qua có gọi điện thoại, để cho Hoàn Cầu một chút mặt mũi. Hôm nay chuyện này coi như xong. Thời gian trước phó tổng giám đốc Tô của các anh đã phá phần mềm quản lý hệ thống thông tin của Hàn thị cũng được cho qua. Nhưng lần sau, vì bất cứ lý do gì cũng không được để người của tổ chức bóng đêm đụng đến một sợi tóc của Hy Văn tiểu thư. Từ nay về sau, tổ chức bóng đêm là kẻ thù của Hoàn Cầu, thì cũng là kẻ thù của tập đoàn Hàn thị chúng tôi. Tuy không thể ở chung một tập đoàn, nhưng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ lãnh phó tổng đối phó với bọn chúng. Nếu như đêm nay chúng không khai báo thành thật, lãnh phó tổng không muốn giết người, chúng tôi sẽ tới giúp anh giết bọn chúng. Cửa xe đóng lại. Ba chiếc xe con màu đen lại lao đi như tên bắn, biến mất trong bóng đêm. Lãnh Mặc Hàn quay mặt lại, trừng mắt nhìn hai xác chết kia, tức giận đập mạnh xuống đất nói, đem tất cả chúng về cho ta. Ta muốn tra hỏi bọn chúng. Vâng. Mọi người cùng nhau lôi mấy tên sắp chết đi về phía trước. Lãnh Mặc Hàn đứng trong gió mưa, suy nghĩ không biết Uyển Thanh đã tìm ra tung tích của quản lý và trưởng phòng của Lệ Hoa chưa, lại nghe thấy tiếng kêu khóc đau đớn. Anh đảo mắt xung quanh, nhìn Mỹ Linh khó chịu sắp sửa ngã trên mặt cỏ, lập tức bước nhanh tới trước mặt cô, mạnh mẽ ôm lấy thân thể của cô, trong đêm mưa đi về phía trước. Mồ hôi chảy ra ướt cả người, Uyển Thanh ngồi trong xe, thấy mũi tên màu đỏ đang di chuyển rất gần đến vị trí nhấp nháy. Phát hiện mục tiêu càng ngày càng gần, đó là nhà kho của khu ven hồ. Đột nhiên máy vi tính vang lên tín hiệu báo động, đôi mắt cô lóe sáng, lại nhanh chóng gõ trên bàn phím, phân tích toàn cảnh xung quanh. Cô lập tức kêu, dừng xe. Chi? Xe thương vụ trong tích tắc dừng cách nhà kho 10 mét. Uyển Thanh ở trên xe chỉ đạo thuộc hạ và cũng chính mình cầm súng lên, nhanh chóng nhảy xuống xe, cùng ba thuộc hạ nhẹ nhàng di chuyển về phía trước. Bang bang bang bang phanh, 10 tên mặc quần áo đen từ cửa sổ nhà kho lao ra, vừa nổ súng, vừa ném đạn. Uyển Thanh nhanh chóng tiến tới phá cửa kho đi vào, đưa khẩu súng lên, đằng đằng sát khí nhìn quanh, lại đột nhiên ngẩn ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, thế giới nhỏ và thế giới lớn. Cuối cùng buổi yến tiệc cũng bắt đầu. Một trận tiếng trống chấn động truyền đến, đông đông đông đông đông đông. 50 người đang mặc trang phục chiến sĩ cổ trang của dũng sĩ, cầm lấy trống mạnh mẽ dũng cảm mà chấn động gõ trống. Ngọn đèn xung quanh nhà hát chiếu ra bốn phía, ánh sáng mãnh liệt, vô số khách quý xôn xao vui sướng mà cầm lấy sách vào bàn. Dưới sự dẫn dắt của các tiểu thư lễ nghi mặc đồng phục hoa lệ và đẹp đẽ, đi về phía chỗ ngồi của mình, rất nhiều bảo vệ cùng đặc công ở bên trong nhà hát nhanh chóng mà cảnh giác mà nhìn cảnh vật xung quanh. Quan viên cùng chính khách cũng lần lượt đi vào, theo thứ tự ngồi ở lầu 1, chỗ ngồi của khách quý, tầng 2 giới kinh doanh, vị trí ở giữa là thủ tướng, hai bên trái phải là Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi chia nhau làm việc, anh bước nhanh lên lầu, hỏi Tiêu Đồng, chỗ ngồi của khách quý đã sắp xếp xong xuôi chưa? Đã xong rồi. Tiêu Đồng mỉm cười đi theo anh về phía cầu thang, nói, tôi cùng Đông Anh hợp tác rất tốt. Nhiều quan viên biết rõ thủ tướng luôn luôn thanh liêm, không thích người phô trương lãng phí, vì vậy bọn họ toàn bộ đều cự tuyệt ngồi chỗ khách quý trong buổi tiệc. Tôi với Đông Anh sớm có dự cảm, vì vậy cố ý an bài người đắc lực nhất trong lần quyên tặng này. Quản lý Lưu, đám người quản lý trường ngồi ở đại sảnh VIP tầng 2, mà quan viên và thị trường tất cả đều ngồi ở hàng phía trước lầu 1. Bên Mặc Hàn có tin tức gì không? Trang Hạo Nhiên vốn là lại để cho đặc công một lần nữa kiểm tra người, nhìn một người nữ cảnh sát, cầm lấy máy quét ở trên người của mình quét tới quét lui, xong rồi, mới mời anh đi lên phía trước. Tiêu Đồng cũng đã kiểm tra xong, mới nhanh chóng mà thấp giọng nói, không có tin tức. Nhưng mà sát thủ chính phủ cao ốc, toàn bộ xử lý sạch sẽ rồi, trước mắt Hy Văn tiểu thư cùng Tô Thiếu gia tạm thời an toàn, tình huống diễn xuất, càng là kiểm tra kỹ bên cửa ra vào rồi. Ngoại trừ trang sức đeo tay của tân khách, vòng đeo tay bên ngoài, kim loại, điện thoại, các loại dụng cụ thông tin, toàn bộ tịch thu. Trang Hạo Nhiên nghe xong trầm mặc gật đầu, lập tức nở nụ cười đi vào ghế lô VIP của thủ tướng, rồi lại thấy Đường Khả Hinh tối nay cư nhiên đổi một bộ quần áo màu đen, trên ngực thêu phượng màu, tóc dài đến eo, trên đầu ba bím tóc từ trán quấn ra sau, hồn nhiên buộc lại sau tóc dài, đeo bông tai đuôi phượng hoàng. Theo chủ nhân cất bước nhẹ mà mập mờ lay động, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn màu đỏ chẳng qua là hơi đánh phấn trang điểm, đôi mắt to tròn ngập nước khẽ nháy, cánh môi hoa anh đào hé mở, vô cùng gợi cảm. Ánh mắt anh dừng lại, nhìn về phía cô. Lúc này Đường Khả Hinh bởi vì được Trang Tĩnh Vũ mời, cùng Trang Ngải Lâm, còn có Bác Dịch, cùng thân sĩ nước Anh ngồi chung một chỗ ngồi ở ghế lô tầng cao nhất, nhìn diễn xuất, diễn kịch, vũ đạo, khúc nghệ, tạp kỹ cho mọi người xem. Chỉ thấy dáng người hoàn mỹ duyên dáng của cô đi lên phía trước, rồi lại giống như cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bản thân. Cô hơi dừng lại, nhìn về sau. Trang Hạo Nhiên đã dẫn Tiêu Đồng đi vào ghế lô của Thủ tướng, nhìn Tổng Giám đốc dẫn nhân viên tạp vụ của khách sạn bưng lấy trà Thiết Quan Âm mà Thủ tướng thích uống nhất, cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới. Cư nhiên ở bên cạnh trăm năm rễ cây già điêu khắc mà thành Thọ Tinh Công trà trước đài, lão sư trà mỉm cười mà cầm lấy cái kìm, nhẹ kẹp lên một khối than nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mà bày đặt ở bên trong lò than, chuẩn bị pha trà. Anh lập tức tươi cười mà đi tới, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cùng Tô Linh ở bên cạnh Thủ tướng hơi gật gật đầu, mới tự nhiên cởi bỏ hai cúc áo trên âu phục, trầm mặc mà ngồi xuống bên cạnh Thủ tướng, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, hơi cúi đầu cười nói. Năm 2008 có Đại hội Olympic, một tiếng trống vang dội thế giới. Nhưng tiếng trống vĩnh viễn chỉ ngắn ngủi vội vã, mới có thể vang lên mạnh mẽ. Tôi nghĩ tới công ty của nhà chúng tôi, nếu muốn lại để cho Thủ tướng không lo lắng, nhất định phải lấy con người ra làm vốn, kiên trì bền bỉ. Giống như Thủ tướng thường nói, hãy ngước nhìn về phía. Thủ tướng nghe xong lời này, nhìn về phía tay trống ngồi giữa vũ đài, đứng ở phía trước gõ trống, càng không ngừng giơ trống chùy, đang ra sức mà gõ trống. Ông chậm chạp mỉm cười nói, đánh trống, quan trọng nhất là tiếng vọng, mặc kệ thanh âm đáp lại là rời núi lấp biển, hay là yếu ớt như không, chỉ cần trong lòng yên ổn, chân vững chắc trên, tay vung lên, nhất định có thể đánh gãy núi sông. Nhưng qua chuyện đánh trống Sở Vương, đã nói lên, tín nhiệm là quý giá, không nên hy sinh tín nhiệm của người khác để đổi lấy một thời gian vui vẻ ngắn ngủi, đến lúc đó nhất định sẽ trả một cái giá thật đắt. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, chậm chạp quay đầu lại, nhìn về phía ông nội. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên một cái, chăm chú yên tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, mới mỉm cười gật đầu nói, tôi hiểu được. Thủ tướng chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại mỉm cười nói, nếu phải giấu bí mật mà còn sống, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Điều này nói lên có một số việc, kiềm chế so với vạch trần quan trọng hơn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Tiếng trống tiếp tục vang vọng, ngọn đèn bắt đầu nhanh chóng lập lòe. Trang Hạo Nhiên mới sâu kín nói, Thủ tướng quản lý là một thế giới lớn. Trang Hạo Nhiên tôi quản lý là thế giới nho nhỏ. Chỉ là một món ăn ngon, một yến hội nho nhỏ, có thể kết hợp lại trí tuệ cùng mồ hôi của nhân viên khách sạn Á Châu của tôi. Tục ngữ thường nói, đừng lấy sự lương thiện mà lại không làm việc. Thế gian là bất cứ chuyện gì, đều là lấy từ nhỏ đến lớn. Tích cát thành tháp, làm người, cũng nhất định phải từ thành tựu việc thiện nhỏ đến thành tựu việc thiện lớn. Dù sao cũng không được, tôi nghèo, liền có ý nghĩ cổ hủ không thể cứu giúp người khác. Tôi không biết năng lực của tôi, nhưng để cho một số người một việc đi làm có xã lắm không? Nhưng sau tối nay, con đường này tôi nhất định phải đi. Nếu như Trang Hạo Nhiên tôi ở trong quá trình này, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, xin Thủ tướng nhìn tới mồ hôi vất vả cần cù của hơn 300 vạn công nhân, xin tha thứ nhiều cho người thừa kế tương lai. Thủ tướng chậm rãi quay đầu, xuyên qua ngọn đèn lập lòe, nhìn về phía người trẻ tuổi này. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên ánh sáng nóng bỏng, hơi cúi đầu giữ im lặng. Thủ tướng lại chăm chú nhìn về phía hắn rất lâu, rốt cuộc chậm chạp mỉm cười nói, đi đi. Trang Hạo Nhiên nhất thời mỉm cười ngẩng đầu, kinh hỉ mà nhìn về phía Thủ tướng. Thủ tướng chậm chạp quay đầu, nhìn về phía tay trống, trong nháy mắt phanh phanh phanh phanh phanh phanh tiếng trống lung tung, tức khắc dừng lại, đôi mắt ông lóe ra ánh sáng lợi hại. Đường Khả Hinh vẫn như cũ đứng nguyên chỗ, có chút nghi ngờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chậm rãi mà đứng ở trước mặt Thủ tướng, hơi tôn kính lễ phép mà khẽ gật đầu, lập tức quay người muốn đi ra đại sảnh. Rồi lại thấy Đường Khả Hinh vẫn xinh đẹp mà đứng ở đó quay sang nhìn về phía bản thân, đôi mắt anh lóe lên đầy quyến rũ, khuôn mặt tươi cười, mới cất bước đi qua, lại thấy Tiêu Đồng nhanh chóng đi tới nói chuyện. Anh vừa nghe xong, lập tức cảm giác được có chuyện khẩn cấp, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Đường Khả Hinh không khỏi mà nghĩ muốn nhấc váy dài lên, theo cước bộ của anh đi lên phía trước. Cô đi đâu vậy? Trang Ngải Lâm đột nhiên thay đổi một bộ quần áo bó sát ngực váy dài, búi tóc lên cao, bên trái cắm một đóa hoa hồng trắng xinh đẹp, xuất hiện ở trước mặt Đường Khả Hinh, nghi ngờ hỏi. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, tay ấn nhẹ lên trên ngực, bật cười nói, không biết sao tôi cảm thấy có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút, vậy đi vào nghỉ ngơi. Trang Ngải Lâm, a một tiếng cười ôi cười, lôi kéo cô đi vào trong. Đường Khả Hinh đành phải chậm chạp xoay người, theo Trang Ngải Lâm đi vào đại sảnh phòng VIP. Gió thổi càng lúc càng lớn, mưa xối xả mù mịt. Trang Hạo Nhiên dẫn Tiêu Đồng bước nhanh đi ra nhà hát, nhìn Tiêu Đồng bung dù ra chuẩn bị che bản thân đi lên phía trước. Nhưng trong nháy mắt anh cầm lấy dù che mưa, lạnh nhạt nói, cô trở về, chú ý bên trong đi. Tiêu Đồng lập tức gật đầu, nói, vâng. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, bước nhanh mà đi ra nhà hát, sau gió mới hứng lấy gió to mưa lớn, đi qua đường nhỏ gần yến hội vẫn vô cùng náo nhiệt, đi qua phụ lâu, rốt cuộc đi tới căn phòng nho nhỏ kia, anh chậm chạp đẩy cửa đi vào, liền thấy mấy người áo đen lăn lộn đau khổ mà rủ xuống nằm trên mặt đất, khuôn mặt điên cuồng mà lõm xuống, chính là sợ run rẩy mà cuộn tròn, anh hơi nhíu mày, thấy mấy người Lãnh Mặc Hàn đã trở về. Tất cả ướt đẫm róc rách mà đứng tại chỗ, anh trực tiếp trầm mặc mà đi tới, đóng cửa lại mới nói, cũng không biết đổi bộ y phục. Uyển Thanh cùng đám người Thanh Bình, im lặng không lên tiếng, bác Dịch đang đỡ Mỹ Linh lên vừa băng bó miệng vết thương, nhìn thấy bên ngoài tím bên trong màu đỏ, vị trí bên hông kia vô cùng sưng nóng, anh nhíu mày mà nghĩ, đây là độc trùng ngủ đông ở đâu đó tới đây hạ độc. Những thứ này đều chết tiệt khốn kiếp. Mỹ Linh vừa nằm ở trên sofa nhỏ, vừa nghiêng khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trượt xuống mà nhìn về phía một người áo đen đã hạ độc mình, nghiến răng nghiến lợi nói, lại dám ám toán tôi. Nếu như không phải là lão đại nói muốn lưu lại một con đường sống cho ngươi, tôi không hành hạ chết ngươi mới lạ đó. Bác Dịch giữ im lặng, chẳng qua là nhíu mày mở hòm thuốc ra, cầm lấy dụng cụ, chuẩn bị vạch miệng vết thương của cô ra một chút muốn lấy hàng mẫu. Ai ai ai? Đau quá. Mỹ Linh nằm trên ghế salon, ai ai nha nha kêu la. Cây dao của bác Dịch vẫn ngừng trên không trung, liền bất đắc dĩ nhìn về phía Mỹ Linh nói, tôi vẫn không có động thủ đâu. Mỹ Linh nhất thời sợ tới mức lăn lộn thân đổ mồ hôi mà nhìn về phía người đàn ông lạnh như băng này, thở hổn hển nói, anh không biết đến cùng đau như thế nào đâu. Nhất định là hàm răng của xà độc. Nóng đau đến cháy, tôi muốn chết rồi. Vẻ mặt của Uyển Thanh bất đắc dĩ ôm vai, đi tới trước mặt mấy người áo đen đang vùng vẫy, nhíu mày nói. Lúc tôi đi đến hiện trường, vốn một lòng muốn bắt được quản lý cùng bộ trưởng nhà hàng kia, tra ra tung tích của cô gái lấy đi chai rượu. Nhưng mà ai biết lúc tôi đi tới đó, đã phát hiện hai người bọn họ đã sớm chết trong quá trình bị tra xét rồi. Tôi nhìn thi thể của hai người, thật là vô cùng thê thảm. Nổi lơ lửng ở bên trong bình điện bị bỏ. Chúng tôi lại trễ một bước, giỏi về dùng trống. Lãnh Mặc Hàn cũng trong nháy mắt đi tới trước mặt người áo đen, nhìn bọn họ thống khổ, cũng ngưng mặt nhíu mày nói, chúng ta dùng đủ loại phương pháp xử lý khác nhau, cũng không thể cậy bọn họ mở miệng được. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhíu mày mà nhìn qua, những người áo đen kia mỗi người có sắc mặt dữ tợn nằm trên mặt đất, hai tay nặng nề nắm chặt quần áo bản thân, đau khổ cùng run rẩy như vậy, anh cũng nặng nề thở. Hai mắt chậm chạp đảo vòng một cái, mới âm u nói cách khác. Hiện tại người áo đen rất có thể đã biết rõ cô bé kia tung tích. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, mời em ăn kẹo sân khấu lớn nhà hát. Trong nháy mắt hạ xuống một đường ánh sáng màu hồng phấn, giữa sân khấu, chậm rãi xoay tròn xung quanh. Người dẫn chương trình xúc động nói câu, xin mời nhóm các cô gái được chào đón nhất của đất nước chúng ta, biểu diễn ca khúc Rơi Vào Tình Yêu cho tất cả mọi người cùng thưởng thức, mở màn cho buổi tiệc từ thiện tối hôm nay, xin cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rộn rã vang lên, em muốn theo đuổi tình yêu của em, LM Pha Linh In Lab E, quyết không lùi bước, nụ cười của anh nước mắt của anh. Tỏa sáng thế giới, tình yêu rơi xuống bên cạnh. Một trận tiếng hát ngọt ngào thanh thúy của cô gái, mang theo tiết tấu nhẹ nhàng mà khoan thai vang lên. Vô số những cánh hoa hồng màu hồng phấn, từ trên không trung xoay tròn rơi xuống,